Diệp Vô Song theo phản ứng giơ tay ra túm lấy áo của y, ý ban đầu là muốn kêu y đừng có ngã thảm hại như vậy, nào ngờ vừa giơ tay ra đã kéo áo của Bạch Dạ đến xoẹt một tiếng, rách một đường dài, tiếng vải bị xé vang lên, tất cả những tên ma đang hóng hớt ăn dưa đều nhìn qua đó. Bạch Dạ nằm bò dưới đất, khuôn ngực lộ rõ mồn một, một vết bớt hình trái tim ở bên hông lộ ra, thu hút ánh nhìn của Đại Vu Sư. Bớt hình trái tim, ba tên, Bạch Dạ là tên thứ ba, vậy nên ký hiệu của ma tinh không phải là bớt hình ngôi sao mà là hình trái tim, là y đã bó nhầm rồi. Cho nên ba ma tinh của thành Tân Nguyên lần lượt là Diệp Vô Song, Bạch Dạ, Mạch Truy. Đợi một chút, Mạch Truy, Mạch Phi, dừng tay. Đại Vu Sư nhào lên trên nắm lấy bàn tay của Đậu Đậu, Đậu Đậu lại chỉ liếc mắt nhìn y một cái, cút ra, không thể giết anh ta là ma tinh. Đại Vu Sư lo lắng vội vàng nói như vậy, Đậu Đậu không phản ứng gì, còn Mạch Truy không dám tin nhìn Đại Vu Sư một cái, ngươi nói gì? Ta nói ngươi là ma tinh đã được định sẵn là phải trợ giúp cô ấy. Nói xong không thèm để ý đến Mạch Truy nữa, tiếp tục kéo tay Đậu Đậu, Tiểu Phi, không được, không được giết anh ta. Đậu Đậu lạnh lùng nhìn Đại Vu Sư một lúc, qua quýt nói, anh ta làm hại mẹ ta, cho nên không cần biết anh ta là ai, anh ta phải chết. Nhưng anh ta đã phải chịu trừng phạt rồi, anh ta không phải là con trai của phu nhân Hoa Dung. Huống hồ tội của anh ta không đến mức phải chết. Ồ, thế sao? Đậu Đậu nói vậy, sau đó nhìn Đại Vu Sư một cái, ý ngươi là, chỉ cần anh ta còn có tác dụng thì bất luận anh ta làm gì, đều có thể được tha thứ, đúng không? Đại Vu Sư kinh hãi, tuy rằng cảm thấy lời của Đậu Đậu nói không đúng lắm nhưng vẫn gật đầu, đúng. Đậu Đậu bật cười, sau đó nghĩ đến việc phu nhân Hoa Nguyệt thà chết cũng vẫn muốn giúp cô thành ma, khẽ buông tay ra, nói. Cũng tốt, nếu đã như thế, vậy thì ta sẽ giữ lại anh ta cho đến ngày anh ta không còn giá trị gì nữa. Đại Vu Sư thở phào, vội vàng tiến lên giúp Mạch Truy cầm máu. Ngay lúc này, Bạch Gia ở bên ngoài cửa cũng đã bò dậy, vừa nghiến răng nghiến lợi tìm quần áo, vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Mạch Lăng thấy vậy liền chặn lại, chờ một chút. Bạch Gia dừng chân, có việc gì? Có, tất nhiên là có. Tiểu Uyển, đóng cửa. Thích Uyển như bất ngờ bị gọi tên, sững lại một lúc, sau đó chỉ vào mình, ngươi gọi ta. Phí lời, không phải ngươi thì là ai? Những người ở đây ngoài ngươi ra còn người nào có thể gọi là Tiểu Uyển sao? Thích Uyển như lắc đầu, sau đó đi ra đóng cửa lại, còn rất tiện thể tạo kết giới. Mạch Lăng hài lòng gật đầu, kéo theo Bạch Dạ đi vào trong phòng. Bạch Dạ cũng rất sững sờ, được không? Bây giờ y đột nhiên cảm thấy bản thân y là một dân lành, vậy nên mấy việc tạo phản gì đó, y nhất định sẽ không làm. Thế nhưng, việc này không đến lượt y, Mạch Lăng kéo y vào trong phòng, y không muốn khỏa thân ra ngoài mất mặt, vậy chỉ còn cách đi cùng anh ta vào trong. Sau đó ba ma tinh liền tụ hợp lại, Diệp Vô Song, Bạch Dạ, Mạch Truy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1632, vậy nên, ba ma tinh của thành Tân Nguyên. Hai, cả ba cùng ngồi ở trong phòng, một tàn tật, một bị thương, một khỏa thân, nhìn cũng rất vui mắt. Đại Vu Sư đang băng bó vết thương cho Mạch Truy, băng bó xong kiểm tra mạch đập của Mạch Truy, một nửa công lực đã mất rồi. Đối với việc này, Đậu Đậu hoàn toàn không hề biểu đạt một chút ý tứ nào, như một điều tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình đã ra tay quá chậm, chưa hút được bao nhiêu. Sau một hồi im lặng kỳ quái, Bạch Dạ lên tiếng đầu tiên, à, vừa rồi ta không hề nhìn thấy gì, không hề nghe thấy gì, các ngươi có thể thả ta đi được không? Không được. Đậu Đậu còn chưa lên tiếng, Mạch Lăng đã nói không được trước. Sau đó đi vòng quanh Diệp Vô Song và Bạch Dạ hẳn mấy vòng, ném mấy câu nói ra suýt chút nữa làm Bạch Dạ tức chết. Các ngươi là ma tinh, bắt buộc phải giúp em ấy, nếu không thì đáng gì mặt nam tử hán nữa. Bạch Dạ vừa nghe thấy vậy liền không vui, không đáng mặt thì không đáng mặt. Ta còn chưa nghe qua cái đạo lý không tạo phản thì không phải là đàn ông bao giờ. Nói xong chuẩn bị nhấc mông lên bỏ đi, không ngờ bị Đậu Đậu nãy giờ không nói gì chặn lại. Đứng lại. Đậu Đậu vừa nói Bạch Dạ đã run cầm cập, hệt như sợ Đậu Đậu sẽ chạm vào y vậy, liên tục lùi về sau. Đậu Đậu không hề tiến lên về phía y, chỉ nói một câu, ngươi có thể đi, nhưng công lực để lại. Dựa vào đâu chứ? Bạch Dạ vừa nghe vậy liền không vui, cô ta cường đạo à? Đúng, ta là cường đạo. Suốt quá trình Đậu Đậu đều lạnh lùng, đối với sự hờ hững phớt lờ của Bạch Dạ, chỉ cảm thấy y có chút giống tiểu sư điệt của cô ở nhân giới, chỉ như vậy mà thôi. Từ trước đến giờ Bạch Dạ chưa từng gặp người nào có thể thừa nhận bản thân mình một cách thẳng thừng như Đậu Đậu, hơi sững sờ, không có lời nào để nói. Sau đó cả căn phòng liền rơi vào im lặng, một sự im lặng kỳ dị. Đại Vu sư cầm máu cho Mạch Truy, liếc thấy sắc mặt Đậu Đậu lạnh lùng thản nhiên, không tự chủ được thở dài một tiếng. Các ngươi đều đã nhìn thấy, đoán được rồi, vậy nên, đối với việc này, mọi người nhận định thế nào? Thực ra khi hỏi câu hỏi này y đã phần nào biết được suy nghĩ của Mạch Truy và Bạch Dạ, chỉ có thái độ im lặng của Diệp Vô Song là chưa đoán ra được. Vậy nên lời của y, chủ yếu là để hỏi Diệp Vô Song. Thế nhưng Diệp Vô Song lại nhìn sang Mạch Truy, ý là đều nghe theo Mạch Truy. Biết được điểm này liền dễ dàng rồi, nghe ai thì để người đó lên tiếng nói trước đi. Thế là Đại Vu sư háng giọng, thiếu tướng quân, chuyện đến bước này, người xem, ta có thể giúp được gì? Mạch Truy rất quả quyết, từ khi ý thức được bản thân không phải là con trai ruột của Mạch tướng quân, anh ta đã không còn lòng tin với tiền đồ tương lai nữa. Hoặc là anh ta vốn dĩ không có lòng tin gì với tiền đồ tương lai cả. Vậy nên mới liên tục muốn giúp Mạch Quỳnh Lâm lên vị. Thế nhưng bây giờ, đến cả việc là con trai ruột của Mạch tướng quân anh ta còn không phải, anh ta còn dựa vào cái gì để đi tranh giành nữa? Có đôi khi, bất luận là người hay là vật, không có gia thế hậu đài phía sau, ngoại trừ là một người lợi hại, nếu không thật sự sẽ không có cách nào đi tranh giành với người ta. Cho nên khoảnh khắc anh ta mất đi chức vị Mạch gia công tử, anh ta đã mất đi mục tiêu phấn đấu rồi. Người muốn giúp, lại không nên giúp. Người muốn hiếu thuận, lại không đáng được hiếu thuận. Người không đáng hiếu thuận, còn là kẻ thù. Thế nhưng anh ta không có cách nào để trả thù, bởi vì đối phương đã chết. Vậy nên anh ta trở nên chán nản, hoàn toàn không biết bản thân mình nên làm gì. Giúp Mạch Phi xoán quyền cũng tốt, ít ra còn tìm cho mình chút việc để làm, chuộc tội cho những hành vi mình đã làm trước đây. Nghĩ kỹ những điều này, Mạch Truy thuận theo ánh mắt của Đại Vu sư nhìn sang Diệp Vô Song nãy giờ không nói gì, thở dài nói, Vô Song, ngươi còn nghe lời ta không? Diệp Vô Song gật đầu, tất nhiên rồi, thiếu tướng quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1633, vị công tử này, chúng ta quen nhau sao? Một, vậy giúp Mạch Phi xoán quyền đi, dù sao trong sơn trại có nhiều ma tộc không được tha thứ như vậy, rảnh cũng không có gì làm. Dạ, thiếu tướng quân, nếu như Mạch Truy nói với Diệp Vô Song về chuyện lợi ích gì đó, chưa biết chừng Diệp Vô Song sẽ không nghe theo anh ta. Nhưng Mạch Truy nhắc đến sơn trại nơi đã nuôi dưỡng anh ta bao nhiêu năm như thế, anh ta không thể không vì gia đình người thân mà cân nhắc. Thế là một cách thần kỳ, vì một câu nói của Mạch Truy mà Diệp Vô Song đã ngã giáo, hoàn toàn quên đi thời khắc trước đó, anh ta còn đang nghĩ làm thế nào để bắt Đậu Đậu giao cho Mạch Truy. Đại Vu sư thở phào, sau đó quay sang Bạch Dạ, Bạch thần y, ngươi thì sao? Bạch thần y run rẩy, đang định nói có đánh chết cũng không làm, liếc thấy người cầm khăn đang lau máu bám trên thanh kiếm liền quả quyết gật đầu, ta theo, ta theo. Ta theo còn không được hay sao? Dừng. Còn xanh lo gì không có củi đốt, giữ lại công lực rồi, y không tin là y không thể chạy trốn được. Đại Vu sư yên tâm, vừa định nói vẫn là tiểu phi có cách, quay đầu nhìn một cái, Đậu Đậu đang lau máu đã mang theo chút kinh ngạc. Đại Vu sư đoán, có lẽ cô hoàn toàn không có ý muốn uy hiếp thần y, chỉ là cảm thấy vết máu bám trên thanh kiếm khó coi nên muốn lau mà thôi. Quả nhiên cô ngạc nhiên một lát rồi không nói gì nữa, lau xong thu vào lòng bàn tay, háng giọng, vậy. Rời khỏi thành Tân Nguyên đi tìm ma tinh tiếp theo. Đại Vu sư, đợi ta bói xem tung tích của ma tinh tiếp theo trước đã. Ừ, ngươi bói đi, ta ra ngoài đi dạo một lúc. Nói xong nhấc chân lên đi ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm Đại Vu sư nghĩ gì. Thế nhưng đại vu sư cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ cô gặp phải nguy hiểm gì liền nhìn Mạch Lăng một cái, bảo Mạch Lăng tốt nhất là nên đi theo. Mạch Lăng tất nhiên sẽ không đi một mình, kéo theo Thích Uyển Như ra ngoài. Hai người đi theo em làm gì? Em chỉ mới ở ma giới có hơn 1.000 năm, có chút lạ lẫm muốn đi loanh quanh thôi. Mạch Lăng ngại ngùng xoa xoa mũi, cười ha ha, gì nhỉ, bọn anh cũng muốn ra ngoài đi dạo loanh quanh. Thành Tân Nguyên có rất nhiều nơi thú vị, bọn anh còn chưa đi qua. Ồ, thế à? Đúng, Mạch Lăng nói như vậy, sau đó chọc chọc Thích Uyển Như. Thích Uyển Như chê bai chừng mắt nhìn anh ta một cái, bất đắc dĩ, đúng, Đậu Đậu nghi ngờ. Nhìn Thích Uyển Như, coi như tin lời bọn họ. Thực ra điều khiến Mạch Lăng muốn đi theo không phải vì Đại Vu Sư muốn anh ta đi theo, mà là vì anh ta luôn cảm thấy cái vị ở Đông Hải kia sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Dự cảm của anh ta là đúng, vị thần Đông Hải đó, à, không, bây giờ nên gọi là vị thiên thượng đó, thật sự không hề buông tay dễ dàng như vậy. Ba con ma đi dạo trong thành Tân Nguyên, cuối cùng dừng lại trước một tiệm cá cược. Đậu Đậu dừng lại trước, nhíu mày nhìn bảng tên một lúc, rồi nhấc chân đi vào trong. Mạch Lăng nhìn Thích Uyển Như một cái, Thích Uyển Như nhìn Mạch Lăng một cái, sau đó hai con ma vội vàng theo vào trong. Bên trong tiệm cá cược, một đám ma đang cá cược to nhỏ, ồn ào náo nhiệt. Đậu Đậu nổi hứng, chăm chú nhìn một lúc lâu, đưa tay ra đòi tiền của Mạch Lăng. Mạch Lăng nào có tiền chứ? Tiền của anh ta đều ở trong tay Thích Uyển Như rồi. Thế là anh ta chỉ có thể nhìn Thích Uyển Như, này, tiền. Thích Uyển Như lườm anh ta một cái, trực tiếp vòng đến bên cạnh Đậu Đậu, đưa tiền cho cô. Sau khi Đậu Đậu thành ma, tuy rằng không có tình cảm gì, nhưng tính cách thích hóng hớt, thích xem náo nhiệt, không chê to chuyện vẫn không đổi. Nhìn thấy Mạch Lăng xoắn suýt, cô cười hì hì nhận lấy số tiền trong tay Thích Uyển Như, sau đó kéo cô ấy vào bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1634, vị công tử này, chúng ta quen nhau sao? Hai, đại. Đậu Đậu đặt một đỉnh bạc lên, nhà cái nhìn cô một cái, sau đó mở xúc sắc ra. Ba con xúc sắc, một con một, một con hai, một con ba. Xong rồi, mua đại, mở tiểu. Đậu Đậu cũng không để ý đến, cô ra ngoài đi dạo, vốn dĩ cũng là để tìm niềm vui, thắng thua không quan trọng. Thế là cứ thế chơi một lúc lâu, mua đại mở tiểu, mua tiểu mở đại, mãi đến lúc thua đến đồng tiền cuối cùng mới nhận ra có gì không đúng. Người anh em, ngươi chơi ta phải không? Đậu Đậu bình thản lên tiếng, nhà cái hoảng loạn một chút, chỉ nói, trong bàn cược có thắng có thua, hôm nay cô nương không có vận may rồi. Ồ, thế à? Đậu Đậu lúc lắc bàn tay một cái, giơ tay bẻ ngón tay của tên nhà cái, mỉm cười nói, thế này, đã đủ vận may chưa? Cô nương, cô nương, buông tay, buông buông buông, buông tay, ta nói, ta nói. Đậu Đậu buông tay ra, nói, là một vị khách bảo ta làm vậy. Hắn ta đâu? Ở trên lầu. Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn lên trên một cái, vừa định lên trên xem, đã bị Thích Uyển Như chặn lại. Tiểu Phi, muội đừng kích động, bây giờ muội không bằng ngày xưa nữa rồi. Uyển Như tỷ, muội chỉ lên đó xem thôi. Đậu Đậu thản nhiên, Thích Uyển Như lại rất ngạc nhiên, muội thật sự chỉ lên đó xem thôi chứ? Cô ấy nói vậy thôi, chứ thực ra suy nghĩ trong lòng lại là thành ma rồi, đến cả tính cách cũng lạnh lùng. Trước đây cô sẽ sắn tay lên liều mạng với người ta, bây giờ thì hờ hững không để ý. Đậu Đậu không biết suy nghĩ trong lòng của Thích Uyển Như, chỉ gật gật đầu nói, tất nhiên. Thích Uyển Như vẫn không yên tâm, tỉ lên đó với muội. Không cần đâu Uyển Như tỉ, tỉ đi theo muội chi bằng tỉ đi tìm anh muội đi. Anh muội? Thích Uyển Như không hiểu, sau đó quay đầu nhìn tứ phía, hoàn toàn không tìm thấy Mạch Lăng đâu. Lúc này cô cũng không còn thời gian đi quan tâm Đậu Đậu có gặp nguy hiểm không nữa, vội càng đi xung quanh tìm Mạch Lăng. Đậu Đậu không nói ra suy đoán của mình. Cô cảm thấy Mạch Lăng có thể đã bị người trên lầu trên bắt đi rồi. Sòng bạc ở ma tộc, một nhiễu lan đằng bảy lá như Mạch Lăng bị bắt đi không chút tiếng động, có lẽ là nhằm vào cô. Người tới thì không phải người lành. Vậy nên, cô chỉ có thể tạm thời tách Thích Uyển Như ra, tự mình lên trên xem. Lầu 2 của Song Bạc, Mạch Lăng vùng vẫy ngồi một bên, trên miệng bị dán một miếng băng dính lớn, trên người cũng bị trói cả mấy vòng dây thừng. Anh ta ú ớ muốn nói gì đó, không ngờ đối phương từ đầu đến cuối chỉ nhìn cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến anh ta. Cô ấy lên rồi, anh đoán xem, cô ấy có nhận ra tôi không? Người bên cạnh cửa sổ gỡ băng dính trên miệng Mạch Lăng ra, Mạch Lăng ho dữ dội mấy tiếng, khàn giọng nói, cậu nằm mơ đi. Ồ, thế sao? Không nóng không lạnh bình thản hỏi lại như vậy, yêu nghiệt chậm chậm nhìn cửa ra vào, giơ tay lên một cái, lại dán miệng Mạch Lăng lại. Đậu đậu đứng ở ngoài cửa, im lặng nhìn cảnh tượng đó, im lặng quan sát mặt mũi của yêu nghiệt. Chưa đến một phút, cô nói, vị công tử này, chúng ta quen nhau sao? Mạch Lăng không kiềm chế được, cười lấy cười để. Đương nhiên, miệng bị dán chặt lại, cái cười lấy cười để không thoát nổi khí của anh ta, suýt chút nữa là làm anh ta nghẹn chết. Yêu nghiệt nhíu mày trừng mắt nhìn Mạch Lăng một cái, không còn hy vọng đậu đậu nhớ lại nữa. Cô đã quên rồi, hắn có nói gì? Đi chăng nữa thì hắn trong mắt cô cũng chỉ là một hòn đá lót chân trước khi thành ma mà thôi. Nói với cô hắn là ai cũng vô dụng, chi bằng xa xỉ hơn một chút để cô yêu hắn lại từ đầu. Thế là đối với câu hỏi của đậu đậu, yêu nghiệt háng háng giọng, làm một màn tự giới thiệu bản thân từ đầu. Xin chào, tôi là Ly Cửu Ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1635, ngươi tìm ta có việc gì không? Một, đậu đậu ừ một tiếng, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, ngươi tìm ta có việc gì không? Thiên đình đã đổi chủ rồi. Thế thì sao? Đậu đậu cầm bánh trên bàn lên ăn, hoàn toàn không sợ bị hạ độc mà chết. Yêu nghiệt chăm chú nhìn cô một hồi lâu sau đó cũng ngồi xuống, ý của tôi là, tôi có thể giúp cô ngồi lên vị trí đó. Bàn tay đậu đậu dừng lại, nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện một lượt. Người đàn ông có khuôn mặt phong thái tài hoa vô cùng, một khuôn mặt khiến người khác khó có thể không bị xúc động. Bộ áo dài màu trắng khoác trên người, từng động tác cử chỉ lại rất nho nhã. Nhìn hắn ta không hề giống thường dân của ma tộc, trên người lại có một khí chất mà đến cả quý tộc cũng khó có thể so sánh được. Ngươi, là thần tộc. Đúng, yêu nghiệt nắm chặt ly, tỉ mỉ quan sát từng hành động cử chỉ của đậu đậu. Lại chỉ thấy cô hơi cong môi lên, giả ý cười, ngươi có mục đích gì? Mạch Lăng liên tục muốn thu hút sự chú ý của đậu đậu, không ngờ yêu nghiệt ném một đao qua đó, anh ta hoàn toàn ngất lịm đi. Gương mặt đậu đậu khẽ dao động, sau đó đặt nửa miếng bánh ngọt trong tay xuống. Ly công tử, nếu ngươi làm vậy, thế thì chúng ta không có gì để nói cả. Nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Lúc đi qua, Mạch Lăng bèn thu anh ta vào trong vòng tay với một tốc độ nhanh kinh hoàng. Sau đó dù có muốn cử động cũng không thể cử động được nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn đối phương tiến đến gần. Mạch Phi, Mạch Nhị tiểu thư, mục đích của tôi rất đơn giản, đó chính là nhìn hoa tú khu không vừa mắt. Khóe miệng đậu đậu giật giật, ha ha ha, thật là đơn giản. Cô không tin? Không, ta tin, ta rất tin. Cái mạng nhỏ đã đang nằm cả trong tay người ta rồi, cô không thể không tin. Nhưng ta rất tò mò, hoa tú khu đã làm gì ngươi mà ngươi lại ghét ông ta như vậy? Ông ta ham muốn người phụ nữ của tôi. Ồ, hiểu rồi, nói như vậy thì chúng ta có thể hợp tác. Tha lỗi cho ta nói thẳng, Ly công tử có thể giúp ta những gì? Vị trí của bốn ma tinh còn lại, đủ chưa? Đủ thì đủ, nhưng mà làm sao? Ngươi có thể đừng đứng gần ta như vậy không? Yêu nghiệt chết lặng, ngay sau đó liền ý thức được, hóa ra không biết từ khi nào, cả người hắn, cả khuôn mặt hắn đã hận một nỗi không thể dán chặt vào người cô. Có lẽ hắn đã nhịn quá lâu rồi. Thế là hắn hoảng hốt tách ra, tiện thể giải cấm chế trên người cô, vị trí của ma tinh giờ tôi sẽ nói cho cô biết. Còn nữa, cô mang theo cái này, lúc cần thiết, tôi sẽ giúp cô giết ông ta. Yêu nghiệt vừa nói vừa đưa cho đậu đậu một thanh đoản kiếm, vô tình chạm phải vòng tay cô, đặt một lớp da rắn vào trong đó. Sức chú ý của đậu đậu hoàn toàn bị thu hút bởi thanh đoản kiếm đó, hoàn toàn không để ý đến động tác nhỏ của yêu nghiệt. Cô cầm thanh đoản kiếm đó nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn ra thanh đoản kiếm đó có gì đặc biệt. Thanh đoản kiếm đó thực sự không có gì đặc biệt cả, chỉ được đặt thêm một chút ý thức của yêu nghiệt vào, để bảo đảm bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm thấy cô mà thôi. Ồ, còn có pháp giải chướng. Bất luận hắn biến thành hình dáng thế nào, chỉ cần cô mang theo thanh đoản kiếm này, đều có thể nhìn thấy dung mạo thật của hắn qua pháp giải chướng. Nhưng những điều này, hắn sẽ không nói với cô. Đậu đậu cầm thanh đoản kiếm ngắm nghía hồi lâu, không nhìn ra gì cả, liền thu vào trong ống tay áo bắt. Đầu nói vào việc chính, ngươi nói, ngươi biết vị trí của bốn ma tinh còn lại. Đương nhiên, ở đâu? Thánh nữ các, ma cung, hoa gia, và vùng biên thủy. Yêu nghiệt nói một cách thẳng thắn, đậu đậu lại bán tín bán nghi, ngươi chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn, thánh nữ các toàn là nữ đó nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1636, ngươi tìm ta có việc gì không? 2. Yêu nghiệt hơi nhíu mày, không phải còn có đám nam sủng hay sao? Thực ra hắn hoàn toàn không muốn nhắc đến hai từ nam sủng này, hắn có ấn tượng không tốt với hai từ này. Đậu đậu vừa nghĩ đến đám nam sủng đó của thánh nữ các, ngay lập tức sởn gai ốc. Bỏ đi, lợi dụng người ta một chút để đạt được mục đích xoán vị là được rồi. Sau này cứ phân đất phong hầu cho mấy tên ma tinh là được, nếu không thì bẩn chết đi được. Nghĩ đến đây, đậu đậu liền cảm ơn, sau đó mỉm cười nói, nếu đã như vậy, Ly công tử, tạm biệt. Tạm biệt, đậu đậu thở phào, giấu kỹ mạch lăng đang bị trói gô cổ trong vòng tay, cứ thế đi thẳng từ tầng trên của sòng bạc đi xuống. Yêu nghiệt đứng bên cạnh cửa sổ, giơ tay ôm hai đứa nhỏ ra, vừa nhìn thấy đậu đậu lộ đầu ra lập tức ném hai đứa bé xuống. Hai đứa nhóc quay một vòng trong không trung, một đứa vui vẻ hú hết, đứa còn lại thì trừng mắt lên nhìn. Thật sự là quá đủ rồi. Tuy rằng ném xuống sẽ không ngã chết, nhưng cha bọn chúng cứ thế ném chúng xuống. Thật sự có tốt không? Nếu không phải vì giờ nhìn thấy hắn đáng thương, bé còn lâu mới chịu. Biển biển chửi thầm, trước khi rơi xuống liền tự động quay một góc rơi xuống cạnh đậu đậu. Mẹ, hai đứa nhỏ đồng thanh gọi như vậy, mỗi tay đậu đậu đỡ một đứa, khó hiểu nhìn lên trời, khẽ lắc đầu bất lực. Con cái nhà ai thế này? Cả sòng bạc chấn động, sau đó hai đứa nhỏ đồng thanh, nhà mẹ đó. Đậu đậu, hai đứa chắc chắn, chúng con chắc chắn. Được thôi, lát nữa ta tìm một người, ấy, tìm một tên ma hỏi xem. Sau đó cô liền đi tìm Thích Uyển Như, tiếp sau đó Thích Uyển Như liền chết lặng, tỏ ý cô không chắc chắn, việc này Mạch Lăng biết rõ nhất. Nhắc đến Mạch Lăng, cô đột nhiên nhớ đến việc chính, còn chưa tìm thấy Mạch Lăng. Tỷ đã tìm mấy vòng rồi đều không nhìn thấy. Ở đây này, đậu đậu rũ Mạch Lăng ra khỏi vòng tay. Sau khi rũ ra xong, Mạch Lăng ui cha một tiếng rồi yếu ớt tỉnh lại, vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ. Trong tay đậu đậu ngay lập tức lại bắt đầu ù ờ ờ. Đậu đậu giơ tay rượt băng dính trên miệng anh ta ra, hỏi, hai đứa nhỏ này là con em? Mạch Lăng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Sau khi lắc đầu xong nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Gật đầu là hành động vô thức, lắc đầu là ý thức được vị thần Đông Hải đó có hành động nên không muốn để đậu đậu trúng kế. Cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu, suy cho cùng không nhẫn tâm để hai đứa cháu ngoại nhỏ lưu lạc bên ngoài. Có điều những tâm tư này của anh ta đậu đậu không hề biết. Cô bị loạn bởi anh ta lúc gật đầu lúc lại lắc đầu sau đó lại gật đầu, ngay lập tức nổi cáu. Rốt cuộc là phải hay không? Phải. Mạch Lăng có chút ngạc nhiên. Anh ta không ngờ em gái mình nghe anh ta nói hai đứa nhỏ này là con của nó, lại chỉ có một từ. Không phải sau khi thành ma thì đến cả tình thân cũng không có đấy nhé. Đáp án đương nhiên là không biết. Đậu. Đậu cũng không biết bản thân ôm hai đứa nhỏ có cảm giác gì. Không phải rất kích động, cũng không phải tràn đầy tình mẹ con. Chỉ cảm thấy nếu con đã do cô sinh ra, vậy hình như việc nuôi chúng cũng là điều nên làm. Đậu đậu ôm hai đứa nhỏ đi về phía trước, Mạch Lăng và Thích Uyển Như đi theo sau. Hai bên nhìn nhau, lần lượt nhìn ra sự đồng nhất trong mắt đối phương. Tiểu Phi à, người trên lầu đó thì sao? Người trên lầu? Đậu đậu không hiểu nhìn Mạch Lăng một cái. Hắn không phải là thần sao? Ấy, có lẽ là phải đấy. Cậu ta... cậu ta tìm em có việc gì à? Ờ, hình như hắn không ưa Ma Quân, muốn giúp em, chỉ như vậy mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1637, thân là một con ma, anh nói những lời này không cảm thấy đỏ mặt à? Một, đơn giản như vậy thôi. Mạch Lăng rõ ràng là không tin, bởi vì trong mắt anh ta, với tính cách của vị thần Đông Hải đó thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Như vậy, nhất định là có bất thường. Không phải hắn muốn sau khi Tiểu Phi xoán vị xong lại lừa Tiểu Phi đi đấy chứ? Hắn ta ngây thơ như vậy à? Khụ, nói thế nào nhỉ? Yêu nghiệt thực sự là có ý đó. Hắn thực sự là ngây thơ cho rằng, giúp Đậu Đậu xoán vị xong sẽ dẫn cô đi. Tất nhiên những việc này Đậu Đậu không hề biết. Cô chỉ nhíu mày lại nghĩ một lúc rồi nói, em cảm thấy là như vậy đó. Lúc em ghét một người, cũng chỉ mong sao đi giúp đối thủ của tên đó giết chết tên đó mà thôi. Sau đó nghĩ ngợi một lúc, lại nói, à, đúng rồi, anh ta nói về vị trí của bốn ma tinh còn lại, Thánh Nữ Các, Ma Cung, Hoa Gia và vùng biên giới. Đậu Đậu nói xong, Mạch Lăng liền chết lặng, sau đó không kìm được nghi ngờ, cậu ta tốt vậy sao? Đậu Đậu, sao thế, anh quen anh ta à? Không không không, anh không quen, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cậu ta trông không giống một người tốt. Nếu ai đó đã tự không nói thân phận thật của mình cho Tiểu Phi biết, vậy thì anh ta cũng không to mồm đi nói làm gì. Anh ta muốn xem hắn muốn làm gì. Nghĩ đến đây, Mạch Lăng không kìm được lại dặn dò, Tiểu Phi à, em đừng có dễ dàng tin người khác quá. Phải biết mấy kẻ làm vua của thần tộc ma tộc là những kẻ đáng ghét nhất. Đậu Đậu, thân là một con ma, anh nói vậy không cảm thấy đỏ mặt à? Còn nữa, em cảm thấy anh ta trông rất giống một người tốt. Anh mới là, anh làm sao? Anh rất chính trực. Đậu Đậu vừa nghe liền bật cười ha ha, ừ, chính trực, rất chính trực. Còn hận một nỗi chưa viết mấy chữ nam xấu xa lên mặt mà còn chính trực. Chính trực chết anh ta. Trong lòng Đậu Đậu lẩm bẩm mấy câu, sau đó nhấc chân đi vào Diệp gia. Diệp Khuynh Thành khi đó đã bị Diệp Thành chủ mắng đến hoài nghi về cuộc đời ma rồi. Vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Đậu Đậu, lập tức khí nóng hừng hực chạy qua đó. Này, đến khi nào ngươi mới khiến Diệp vô xong? Ê, ngươi trộm đâu ra hai đứa nhỏ này vậy? Đưa ta bế. Đậu Đậu, không cần, chúng ta sắp rời đi rồi, lúc đi sẽ mang theo Diệp vô xong. Diệp Khuynh Thành miệng nói được, hai con mắt lại dán chặt lên khuôn mặt tròn đầy thịt của Viên Viên. Đậu Đậu nhìn thấy vậy cảm thấy bất lực, trong lòng nghĩ, Diệp Khuynh Thành không giống một cô gái có tình mẫu tử mà. Lẽ nào là bản thân cô mù rồi? Ừ, có khả năng. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Viên Viên. Ồ, Viên Viên à, nào, để tỷ ôm một cái được không? Viên. Viên cắn đầu ngón tay nhìn Đậu Đậu, do dự đưa hai cánh tay nhỏ ra, được. Diệp Khuynh Thành ôm Viên Viên, hài lòng sờ sờ má của Viên Viên, hiếm thấy có một chút lương thiện. Này, ngươi còn chưa nói ngươi trộm đâu được bọn trẻ đó. Của ta, cái quái gì vậy? Của ngươi. Diệp Khuynh Thành hoàn toàn không tin, có điều nhìn mặt của Viên Viên lại quay sang nhìn mặt của Đậu Đậu, cảm thấy cô bé thực sự rất giống tên ái nam ái nữ này. Đáng tiếc cho một mỹ nam như yêu nghiệt, đáng tiếc cho hắn dây dưa tình cảm với tên ái nam ái nữ này lâu như vậy, còn người ta thoát một cái đã có con với ma nữ khác rồi. Diệp Khuynh Thành bồi ngồi không ngớt, Đậu Đậu lại lạnh lùng giơ tay về phía cô ta, ngươi ôm đủ chưa vậy? Ôm đủ rồi thì trả lại đây. Nói xong liền bế lại Viên Viên, hoàn toàn không quan tâm Diệp Khuynh Thành nghĩ thế nào. Diệp Khuynh Thành nhìn chằm chằm bóng lưng đang bỏ đi của cô, cắn răng cắn lợi, mãi lâu sau mới nhả ra hai từ, bủn xỉn. Đậu Đậu không hề sợ bị cô ta mắng bủn xỉn, cô căn bản đã bủn xỉn rồi. Hai đứa nhỏ này nếu đã là do cô sinh ra vậy thì chính là của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1638, thân là một con ma, anh nói những lời này không cảm thấy đỏ mặt à? Hai, cô để cho cô ta ôm một lúc đã là nể mặt lắm rồi. Còn nữa, cô nóng lòng xoán vị, đã không thể đợi nổi việc đi hỏi Đại Vu Sư đã bói ra chưa? Đại Vu Sư tất nhiên đã bói ra rồi, nhưng vị trí mà y bói ra không đủ chính xác, một cái ở Ma Đô, một cái ở cùng biên giới. Nếu muốn tìm, còn phải tốn rất nhiều công sức thời gian. Đại Vu sư nói thật tình hình cho Đậu Đậu biết. Đậu Đậu vừa nghe vậy đã lập tức nói, xem ra phương hướng chính là không sai rồi, đi biên giới trước đi. Hả? Phương hướng chính? Phương hướng chính gì cơ? Bạch Giả không kìm được hỏi. Đậu Đậu liếc y một cái nói, vừa rồi có một tôn thần nói cho ta biết. Bốn ma tinh còn lại, một cái đang ở vùng biên giới, ba cái ở Ma Đô, mà ba cái ở Ma Đô cũng đều có vị trí cụ thể. Vị trí cụ thể thế nào? Lúc này Đại Vu sư và Bạch Giả cùng hiếu kỳ. Thế nhưng Đậu Đậu không nói, hoài nghi nhìn Bạch Giả một cái, nói thẳng, ta không tin tưởng ngươi. Bạch Giả, y còn có thể nói gì? Y còn có thể nói thế nào nữa? Lý do này, y phục. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Ngoài trừ cô, y chưa từng gặp con ma nào lại thẳng thắn đến khiến người đối diện nghẹn thở như vậy. Thật chẳng có nữ tính một chút nào. Ấy, nói thế nào nhỉ? Không trách được Bạch Giả nghĩ như vậy. Suy cho cùng Đậu Đậu ra ngoài đi dạo giết thời gian. Đại Vu sư nói với Bạch Giả, Mạch Truy và Diệp Vô Song, thân làm ma tinh, phò tá ma chủ là thiên chức. Bọn họ nhất định phải trung thành với cô, bất luận là thể xác hay là linh hồn. Ám chỉ của Đại Vu sư đã đủ rõ ràng, đến cả Bạch Giả vừa nghe xong liền hiểu ra nghĩa bóng. Y cảm thấy con ma không có chút nữ tính nào như vậy, dù có đánh chết y cũng không thích. Không khác Bạch Giả là mấy, Diệp Vô Song cũng không thích Đậu Đậu. Ngược lại Mạch Truy nghe xong liền ngẩn ngơ một lúc, những suy nghĩ đen tối trước giờ vẫn kìm nén sâu trong suy nghĩ lại hiện ra rõ mồn một. Bọn họ không thích, nhưng anh ta lại thích. Có lẽ là ngay từ khi cô trở về, anh ta đã bắt đầu thích cô rồi. Có điều vướng phải phu nhân Hoa Dung và Mạch Quỳnh Lâm cũng như thân phận của bọn họ nên anh ta trước giờ đều không dám đối diện với thứ suy nghĩ này, cũng không dám để người khác biết anh ta có thứ suy nghĩ đen tối đối với em gái. Có lẽ đó chính là vận mệnh, anh ta không phải con trai ruột của phu nhân Hoa Dung. Trước đây khi anh ta biết bản thân mình không phải con trai ruột của phu nhân Hoa Dung, tại sao lại không nghĩ đến điểm này chứ? Nếu anh ta đã không phải là do phu nhân Hoa Dung sinh ra, cũng không phải do Mạch tướng quân sinh ra, vậy thì anh ta và Mạch Phi không hề có chút quan hệ huyết thống nào mà. Vậy nên, anh ta hoàn toàn có thể thu dọn đồ đạc rồi đi, bây giờ sẽ đi đến vùng biên giới. Trên khuôn mặt của Đậu Đậu không chút biểu cảm, chỉ là thông báo mà thôi. Nếu như cô đến Ma Đô tìm ba cái đó trước, sau này bị ma quân phát hiện rồi thì phải làm sao? Còn thiếu một cái ở nơi biên giới xa xôi, cho dù cô có mọc thêm cánh biến thành chim thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào tập hợp được. Vậy nên đi đến tìm ma tinh ở nơi xa xôi trước, sau đó lại trở về Ma Đô. Cứ như vậy, cho dù có bị ma quân phát hiện thì cũng không có gì to tát nữa, ít ra còn tốt hơn tình hình phía trước. Thế là cô quyết định như vậy, lạnh lùng đợi những con ma còn lại hành động. Nhưng không có một ai hành động, đến cả Đại Vu sư trước giờ đều một lòng một dạ nghe theo cô cũng vậy. Đậu Đậu khó hiểu, sau đó nhìn sang Đại Vu sư, Dịch tiên sinh, sao thế, có gì không ổn à? Cũng không thể nói là không ổn, chỉ là vùng biên giới. Vùng biên giới làm sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1639, rất rõ ràng, anh ta bại liệt, anh ta không lên được. Một, vùng biên giới, có 8 vùng đó. Đậu Đậu vừa nghe xong liền chết lặng, biểu cảm cũng vỡ toác ra từng chút một. Câu này của ngươi là có ý gì? Vùng biên giới không phải chỉ có một thôi sao? Đáp án, tất nhiên là không. Vùng biên giới có 4 vùng, Đông, Nam, Tây, Bắc. Nếu như cộng thêm cả Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, vậy thì vùng biên giới có 8 cái. Đại Vu sư nói xong, yếu ớt thở dài, là công lực của ta không đủ, chỉ có thể bói ra đến vùng biên giới. Còn về ở đâu? Không bói ra được. Đậu Đậu vừa nghe vậy liền trầm mặc, sau đó thay đổi nói, nếu đã vậy, thì về Ma Đô. Đại Vu sư, sao? Ừ, về Ma Đô. Về Ma Đô rồi lại tiếp tục tìm xem. Vậy được, đi thôi. Trước giờ tính cách của Đậu Đậu đều là vội vội vàng vàng, nói làm cái gì là nhất định muốn làm cái đó. Sau khi thành ma, điểm này vẫn không thể thay đổi. Trong lòng cô, có lẽ xoán vị chỉ là một nhiệm vụ. chỉ là một cuộc tấn công mà mẹ cô muốn cô làm, anh trai cô muốn cô làm, cô có trách nhiệm phải đi hoàn thành nhiệm vụ đó. Dù sao đã thành ma rồi, rảnh rỗi, tìm cho mình chút việc để làm không tốt sao? Tất nhiên, trước khi về Ma Đô, chào tạm biệt Diệp Thành Chủ cũng là một việc không thể thiếu. Diệp Thành Chủ nghe được tin bọn họ sắp đi liền ra sức giữ lại. Các vị ở lại thêm một thời gian đi, lão còn chưa có dịp nói lời cảm ơn ân đức của các vị mà. Ân đức mà Diệp Thành Chủ nói tất nhiên là ân đức khiến con gái của ông ta cải tà quy chính. Nhưng Đậu Đậu cảm thấy ông ta không cần phải cảm ơn. Bởi vì, Diệp Thành Chủ, chúng ta chuẩn bị dẫn theo con trai ông đi. Vậy nên câu cảm ơn này của ông, chúng ta thật không dám nhận. Cái gì? Các người muốn dẫn con trai ta đi? Diệp Lão Thành Chủ đập bàn đứng lên, không được. Con trai ta vừa trở về, hơn nữa nó còn phải kế thừa vị trí thành chủ của ta. Nó đi rồi ta phải làm sao? Thành Tân Nguyên phải làm sao? Cha, cha còn có con mà. Diệp Khuynh Thành lên tiếng đúng lúc, một câu nói khiến Diệp Lão Thành Chủ nghẹn đến muốn chết. Đúng, ông ta còn có một cô con gái. Ông ta cũng nói là Thành Tân Nguyên hoàn toàn đều dựa vào con trai và con gái. Nhưng cô con gái này của ông ta, có thể không? Đầu óc không có não, nó có thể làm gì chứ? Nó cũng chỉ có thể cướp đoạt đàn ông nhà người ta mà thôi. Ông ta vốn đang nghĩ tại sao mấy ngày hôm nay nó lại ngoan ngoãn như vậy. Con đã sớm biết Mạch Nhị tiểu thư sẽ đưa Vô Song đi đúng không? Diệp Lão Thành Chủ nhà ra một câu như vậy, Diệp Khuynh Thành lạnh lùng hừ một tiếng, không biết, không biết. Ta thấy con là người biết rõ nhất mới đúng đó. Ta không đồng ý. Ta kiên quyết không đồng ý. Diệp Thành Chủ, con trai ông tự nguyện đi theo chúng ta. Ta không tin. Vô Song con nói đi. Con tự nguyện đi theo bọn họ sao? Diệp Vô Song vốn dĩ đang muốn xem Đậu Đậu giải thích với cha anh ta như thế nào. Không ngờ cha anh ta lại muốn tự anh ta phải nói. Anh ta có thể nói thế nào? Anh chỉ có thể gật đầu. Ừ. Diệp Lão Thành Chủ chết lặng, sau đó liền đau đớn vô cùng. Vô Song à, cha biết, cha có lỗi với con, nhưng cha đã cố gắng hết sức rồi. Cha, tìm con bao nhiêu năm nay, cha đã cố gắng hết sức. Diệp Vô Song không muốn để ý đến ông ta, thậm chí không muốn tranh luận với ông ta. Có điều anh ta cũng không hẳn ghét Diệp Thành Chủ, chỉ đơn thuần là vô cảm mà thôi. Có lẽ anh ta đã ở sơn trại quá lâu. Anh ta cảm thấy những người anh em ở sơn trại mới chính là người thân của mình. Vậy nên từ khi Diệp Thành Chủ đón anh ta về đây, phản ứng đầu tiên khi biết được anh ta đã lớn lên ở sơn trại chính là anh ta có bị đám người tội ác tày trời kia hành hạ bóc lột không? Anh ta đối với người cha này hoàn toàn là vô cảm. Cái gì gọi là đám ma tội ác tày trời ở sơn trại? Bọn họ đã nuôi anh ta. Lúc anh ta bị tàn phế, là bọn họ cứu anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1640, rất rõ ràng, anh ta bại liệt, anh ta không lên được. Hai, vậy nên anh ta rất ghét cái kiểu vơ đũa cả nắm này, anh ta cũng rất ghét cái tính cố chấp này của Diệp Thành Chủ. Ma trong sơn trại thì đã sao? Ai mà không có lúc phạm phải sai lầm chứ? Phạm tội thì nên trừng phạt, nhưng sự trừng phạt này không nên dồn lên đời sau của bọn họ. Huống hồ bọn họ đã phải chịu sự trừng phạt trong suốt mấy nghìn năm, tội dù có nặng đến mức nào đi chăng nữa cũng nên nhạt dần. Hận chỉ hận một nỗi bọn họ không thể đầu thai thành người, nếu không đã sớm không phải chịu khổ. Gánh tội gánh đến trăm kiếp, tội có nặng đến đâu cũng đã trả giá triệt. Để anh ta có thể đồng ý đi cùng Đậu Đậu, một phần nguyên nhân có lẽ chính là vì thế. Giúp cô xoán vị, ít ra anh ta cũng có công lao xây dựng thời đại mới. Còn về chế độ, dù thế nào cũng sẽ có quyền lên tiếng. Phần anh ta không cầu, chỉ cầu mong sau khi cô xoán vị xong có thể tha cho đám ma đó, để bọn họ không cần phải chịu khổ nữa, để đời sau của bọn họ cũng không cần phải chịu khổ nữa. Thế là Diệp Thành Chủ đau đớn vô cùng nói một hồi lâu, Diệp Vô Song. Vẫn câu nói đó, con phải đi cùng cô ấy, đi cùng cô ấy. Tại sao? Tại sao nhất định phải đi? Diệp Lão Thành Chủ không hiểu. Diệp Vô Song nhíu mày lại đang nghĩ nên giải thích như thế nào. Đậu Đậu đã háng giọng mở miệng nói một câu làm người khác kinh ngạc. Bởi vì anh ta thích tôi. Phụt. Mạch Lăng không nhịn được phun ra trước, tiếp theo là Bạch Dạ. Sau đó hai người quay sang nhìn nhau một cái, im lặng cầm bánh ngọt nhét vào miệng. Đậu Đậu hồ nghi nhìn bọn họ, Diệp thành chủ, tình hình của con trai ông bản thân ông biết rất rõ. Anh ta căn bản không thể lấy vợ được, cứ ở đây chờ đợi tiêu hao chi bằng đi cùng ta đến Ma Đô còn hơn. Cùng ngươi. Diệp lão thành chủ cứng đơ, sau đó phản ứng lại. Ngươi dựa vào đâu mà nói con trai ta không thể lấy vợ chứ? Rất rõ ràng, anh ta bại liệt, anh ta không lên được. Đậu Đậu nói một cách như điều đương nhiên, hoàn toàn không cảm thấy bản thân đã nói những lời vô cùng nhẫn tâm. Mục đích của cô rất rõ ràng, đó chính là đưa Diệp Vô Song đi. Nếu đã không thể nói với Diệp thành chủ mục đích thực sự của bọn họ, vậy thì bất luận lấy cái cớ gì cũng được đúng không? Chỉ cần có thể đưa Diệp Vô Song đi là được. Quan tâm cô dùng lý do gì làm gì chứ? Huống hồ những điều cô nói rất có lý, rất có căn cứ đó chứ. Chân bị bại liệt, thông thường đều là bắt đầu từ cột sống. Nếu như vậy thì bộ phận từ eo trở xuống sẽ hỏng hết. Khi cô còn ở nhân giới đã nghe không ít những tin tức như thế này. Ấy, nói thế nào nhỉ? Cũng là từ nhân giới đi đến đây, Mạch Lăng lại không nghĩ như vậy. Còn chưa nói đến việc rốt cuộc Diệp Vô Song có phải vì cột sống bị tổn thương mới dẫn đến bại liệt hay không. Cho dù là phải nhưng con bé ở trước mặt bao nhiêu người nói anh ta không lên được như vậy, không hay lắm đâu nhỉ. Vậy nên anh ta vừa nghe vậy liền phun ra ngoài, giống với Bạch Dạ, Đại Vu Sư và Thích Uyển Như lại không có biểu cảm gì đặc biệt, hình như là không còn sợ khi thấy chuyện kỳ lạ nữa. Ngược lại Diệp Khuynh Thành trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Đậu Đậu một hồi lâu, trong lòng lại càng đau lòng xót xa thay cho yêu nghiệt. Hóa ra ái nam ái nữ mới là công. Anh ta ái nam ái nữ như vậy, sao anh ta có thể ở trên được chứ? Nhưng sự thực đã bày ra trước mặt, cô ta không thể không tin mà. Thử hỏi một tên ái nam ái nữ thích đàn ông và thích nằm dưới sẽ chủ động đề nghị muốn một tên ma không lên được sao? Cho nên, không nói gì nữa, bái phục. Diệp Khuynh Thành bái phục đến bắt đầu vỗ tay, sau đó vừa nhìn thấy Diệp Thành chủ trừng mắt lên nhìn mình, lập tức thu bàn tay lại, dứt khoát thẳng thắn. Ồ, không, là tận tình khuyên bảo. Cha à, cha không thể không vì đại ca mà suy xét chứ. Anh ấy đã không lên được rồi, đi cùng ai chẳng phải cũng đều giống nhau sao? Chỉ cần có người muốn chăm sóc anh ấy thì chẳng phải nửa đời còn lại đã có chỗ dựa rồi à? Lỡ như Bạch Thần Y không thể chỉ khỏi được thì sao, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1641, cô lại dám nói anh ta không lên được. 2. Chỉ có Đậu Đậu rất thản nhiên nhận lấy sự cảm kích của Diệp Thành Chủ, mặt không đỏ, tim không loạn, thở không dốc. Ta sẽ làm vậy mà Thành Chủ, ta thề. Vậy thì được, vậy thì được. Diệp Lão Thành Chủ nước mắt nhạt nhòa kéo tay Diệp Vô Song, đặt vào lòng bàn tay Đậu Đậu, nỗi xót xa hệt như gả con gái đi vậy. Sắc mặt Diệp Vô Song không đỏ không đen, ho mấy tiếng. Diệp Thành Chủ, thời gian cũng không còn sớm nữa, bọn con phải đi đây. Ấy, được. Diệp Lão Thành Chủ trả lời một tiếng, lấy từ trong tay nha hoàn một túi tiền, cẩn thận tỉ mỉ đặt vào lòng bàn tay Diệp Vô Song. Số tiền này con cầm lấy, nếu không đủ thì cứ cho bồ câu đưa thư về đây. Bất luận là xa xôi đến đâu, cha cũng sẽ phái người hầu mang đến.